Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lúc này lão tổ bà bước lại đứng sát cạnh cô, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Chi mà cất lời. Cô nghĩ sao? Liệu nó có còn là con người? Bích Nguyệt giận dữ đáp. Ý bà là sao? Đám họ Từ các người không ai là người tốt cả. Vậy ý cô là nhà họ Dương là người tốt sao? Nực cười. Bọn chúng còn độc ác hơn cả chúng ta. Lúc nào về đó cô sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ cô chọn đi. Nếu không ngày mai, tất cả họ hàng thân thích của cô sẽ được đưa đến đây. Trước sự chứng kiến của cô, tất cả sẽ phải chết. Bà ta cất lời sắc lạnh, mỗi chữ như một mũi kim đâm vào trái tim Bích Nguyệt. Cô thật sự quá khó để chọn lựa. Một bên là người nhà Dương Phong chưa một lần gặp gỡ, còn một bên là họ hàng thân thích, những người mà cô từ nhỏ đã quen thuộc. Tiêu Vô Nhân, cô đừng nghe lời bà ta. Bà ta không dám giết cô. Nên nhớ, Dương gia mới là lựa chọn của cô. Vài ngày nữa họ sẽ tới thôi. Còn về người thân thì cô không cần phải lo. Bà ta sẽ không biết được cô xuất thân từ đâu đâu. Tiểu Chi bỗng rên rỉ, hô hấp càng gấp gáp, máu tươi kèm với mỡ lầy lụa chảy ra lênh láng xung quanh, dường như cô ta có thể chết bất cứ lúc nào. Đây giống như là hơi tàn còn sót lại. Bích Nguyệt mắt đã ương ướt, cô cảm thấy lời Tiểu Chi nói không sai. Nhưng bà ta bỗng cất giọng lạnh ý. À, vậy sao? Lập tức lão tổ bà vỗ tay một cái. Hai người tự bạch tự hắc cũng mỉm cười quái dị rời đi. Bích Nguyệt có cảm giác bất an khó tả, dường như cô có thể cảm nhận được một điều nào đó không hay sẽ xảy ra. Một lát sau, từ phía lối vào, những giọng nói quen thuộc như tia sét đánh ngang tai của Bích Nguyệt. Hai cô dẫn chúng tôi đi đâu vậy? Có thật Bích Nguyệt nó ở đây? Nó mất tích mấy tháng này làm chúng tôi lo quá. Chị ơi, có thật là cô Bích Nguyệt ở đây không? Cô ấy hay cho chúng cháu bánh lắm. Không ngờ nó là chủ nhân căn nhà này. Thế này bố mẹ nó có mất đi chắc cũng nhắm mắt được. Những âm thanh quen thuộc, già trẻ lớn bé, mỗi người đều mang âm điệu vui mừng khi tìm được tung tích của cô sau những ngày tháng mất tích. Và đương nhiên những người này không ai khác chính là tất cả người thân của cô. Và hơn ai hết, cô biết rất rõ điều đó. Bích Nguyệt trung lên, nhìn lấy một màn máu tanh, người chết la liệt bên miệng vực, thì vội trung lời cầu xin. Tôi xin bà, đừng đưa họ vào đây. Tôi không muốn họ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Lão tổ bà vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. Vậy thì cô lựa chọn sao? Tôi không được. Thưa phu nhân, bà ta có nuôi loại trùng có tên là mê hồn trùng. Những gì cô vừa nghe chắc chắn là ảo giác. Cô quên chúng ta từng gặp phải những thứ gì hay sao? Tiểu Chi đột ngột cắt lời, làm cho thân thể hô hấp càng thêm trầm trọng. Nhưng cô ta vẫn cố nói. Bích Nguyệt thả lỏng cơ thể ra. Quả như lời Tiểu Chi nói, tất cả những gì cô trải qua với lòng đất này, tất cả mọi thứ đều không chân thật. Đầu óc cô cứ như bị mê hoặc bởi những thứ đó, rồi tự cho nó là thật thôi. Lão tổ bà hừ lạnh một tiếng. Bà ta nhấc chân lên, dẫm mạnh một cái, thì lập tức bên cạnh Tiểu Chi, mặt đất trung lên dữ dội, nứt ra chi chít như mạng nhện. Từ phía dưới những vết nứt đó, vô số những con trùng màu trắng đục ùm chui lên, lúc nhúc từng đám, số lượng không dưới hàng chục ngàn, như đánh hơi thấy mùi thịt tươi mà bò lại chỗ Tiểu Chi. Bích Nguyệt sợ hãi than: Bà định làm gì? Cô ta đã hết tác dụng, tất nhiên là phải chết. Bà dừng lại, cô ấy là người họ Dương. Bích Nguyệt bất lực nói, nhưng lão tổ bà vẫn lạnh lùng đáp: Nhà họ Dương thì sao? Quả thực ta không thể giết cô, nhưng cô ta vốn dĩ là một kẻ hậu, có chết cũng không ai tiếc đâu. Đúng lúc này, Từng đoàn người già trẻ lớn bé từ phía lối ra bước vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net